Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Trong hình là mênh mông vô bờ viễn dương mặt biển, mười mấy điều đại dung quân hạm đang ở hỏa lực chi viện giữa không trung long truyền nhân cùng đại. Tinh linh đình đối chiến, tại đây loại vị trí quyết chiến. Nhưng thật ra mặc dù đánh ra hạch võ cấp công kích cũng không cần lo lắng hủy diệt thế giới, mặt trên chiến đấu thực kịch liệt, lấy biểu thế giới quay chụp kỹ thuật khúc vân thấy không rõ mặt trên tình hình chiến đấu. Cũng cảm thụ không đến hiện trường đỉnh cấp ứng tuyển giả đối đâm sinh ra uy áp. Duy nhất có thể xuyên thấu qua lạnh băng màn hình xác nhận. Chính là đã bị chiến đấu lan đến mà hoàn toàn phá hủy hai con khu trục hạm hài cốt chủ nhân nói qua. Đại tinh linh đình chế tạo đại tai biến cùng sứ đồ có quan hệ. Tang vương phủ sau lưng cũng có sứ đồ bóng dáng. Trận chiến đấu này hẳn là chỉ là Hoắc Mẫn Dương lại một trọng quỷ kế ở diễn kịch đi. Chẳng lẽ bị long truyền nhân đánh lùi những cái đó người da đen? Hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Thấy Khúc Vân sắc mặt không ổn, Khang Tư Ni tiểu tâm hỏi, không, này bước cờ tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng cũng không có gì ngoài dự đoán, Khúc Vân cắn cắn môi nói. Cù phú nhân, ta khi còn nhỏ bạn chơi cùng, duy nhất không có bị phụ thân cấm kết giao một cái ca ca. Vừa rồi ở chiến hạm thượng nhìn đến hắn, a, Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có bên người người gặp được nguy hiểm mới có khả năng làm chủ nhân động dung. Chúng ta đây cũng đi cắm một chân đi. Thuận tiện rảo cáo ra tuồng, không cần. Chướng chỉ sợ có thể sau lại tính, Khúc Vân cười khổ. Vừa rồi nhìn đến màn ảnh, đúng là hắn cưỡi chiến hạm bị phía trên công kích dư ba phá hủy nổ mạnh hình ảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Màn ảnh chung tình hình chiến đấu đột biến. Một người cao lớn người da đen từ giữa không trung rơi xuống dưới lôi cuốn thật dài huyết hà. Chưa lạc hải liền ở không trung bị một cái vừa thấy chính là đại dung huyết mạch trung niên nam tử. Lăng không chảm thành 7-8 đoạn kia nam nhân khuôn mặt Khúc Vân là nhận thức. Ở Mobius đại sảnh có thể tra được, đúng là long truyền nhân đoàn trưởng Hồ Thường Huy, người này tướng mạo oai hùng mày rậm mắt to. Đương nhiên cùng Lý Tông cái loại này nhân thần cộng phẫn phiêu giật tiên khí kém đến xa. Để lại một cái quân nhân bản tắc. Có vẻ thập phần giỏi giang, di động hình ảnh chung có thể thấy được hắn cũng không có giống Khúc Vân. Giống nhau phi hành năng lực, cũng không có mượn dùng bất luận cái gì trang bị ngự không mà đi. Mà hoàn toàn là bằng vào tự thân khí kình dẫm đạp không khí cao tốc di động. Thông qua mắt thường khó cập thoáng hiện đi tới đi lui đặng đạp tay không lấy thủ đao đem cõng phun. Khí phi hành bao bị thua người da đen như lưỡi dao sắc bén thiết quá kế tiếp chặt đứt tiếp theo. Lại là một người tuổi trẻ người da đen nữ hài tạp dừng ở quân hạm bong tàu thượng. Chụp thành huyết nhục mơ hồ một bãi, xem. Chế tạo đại tai biến ác đồ nhóm rút lui. Bọn họ khiếp đảm, ở Hồ Thường Huy đại tướng quân xuất lĩnh hạ. Chúng ta đại dung chính mình đặc chiến bộ đội rửa mối nhục xưa. Hoàn toàn đánh tan phạm quốc gia của ta cảnh thù địch. Ở đại dung công chúa cấu kết ngoại địch, vận mệnh quốc gia huyền nguy hết sức, chỉ có nhiếp chính vương không sợ trong ngoài nước hết thảy phản động thế lực áp bách. Động thân mà ra lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bảo vệ ta đại dung vinh dự. Chỉ có Hồ Thường Huy đại tướng quân như vậy anh hùng nam nhi cái thế vô địch. Hộ ta non sông, cùng với người chủ trì kích động thanh âm. Màn ảnh lại hồi thả một đoạn cửu châu đoàn ở lần đuôi trên núi cùng đại tinh linh đoàn gặp mặt hình. Ảnh, màn ảnh ly thật sự xa, làm như ở chụp lén. Nhiên phàm là có điểm đầu óc đều có thể nghĩ đến tới trước đại tinh linh đình vừa vặn xuất hiện ở. Hình ảnh ở giữa là chuyện như thế nào thực rõ ràng. Diễn chính là diễn cấp thiên hạ bá tánh xem, đối với ứng tuyển giả Hoắc Mẫn Dương thái độ thực trực tiếp. Ta chính là trắng trợn táo bạo làm, các ngươi chính mình xem nên làm sao bây giờ. Cáo giả nhưng thật ra thực hiểu được thao túng dân chúng cảm xúc a, Khang Tư Ni hừ lạnh hư. Khúc Vân lại là thờ ơ, cắt đứt cùng Doãn Hy Di liên hệ mà chuyển được Tân Bát Tiến vào Long Nữ thông tin, Tiểu Vân. Ngươi có khỏe không, các ngươi ở đâu, ta đây liền đi cứu ngươi. Nếu là Hoắc Mẫn Dương kia hỗn đản cảm động ngươi một cây đầu ngón tay. Long nữ tỷ tỷ thanh âm nghe tới có điểm kinh hoàng quá mức. Một chút cũng không giống nàng ngày thường bộ dáng, Khúc Vân có thể tưởng tượng. Hoắc Mẫn Dương đột nhiên làm khó dễ hoàn toàn vượt qua hoàng thất nhất phái chuẩn bị. Nói vậy từ đại tinh linh đình rời đi lần đuôi phía sau núi long nữ tỷ tỷ bên kia liền không đoạn. Qua các loại khẩn cấp điện thoại, chăm vội bên trong đột nhiên nhớ tới phía chính mình khả năng đã xảy ra chuyện mới có thể như thế. Hoảng loạn đi, cho nên nàng thay một bộ thập phần nhẹ nhàng vui sướng khẩu khí. Tỷ tỷ a, ngươi hiện tại tưởng này đó Hoắc Mẫn Dương lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Đem ngươi bức nóng này, hắn mặt sau diễn đã có thể sướng không nổi nữa, cho nên đừng hạt lo lắng, hắn không có khả năng đối ta ra tay, chúng ta hiện tại ở thiên cung. Lập tức liền về nhà, sẽ không có nguy hiểm, yên tâm lạp, cụ thể tình huống chờ ngươi vội xong rồi buổi tối tới tìm ta. Ta lại cho ngươi chậm rãi phân tích, chúng ta hiện tại liền lên đường, chỉ là nhạc phụ đại nhân, xin lỗi. Chúng ta không đuổi kịp, không có việc gì. Liền hảo, phụ hoàng sự tình nguyên bản liền cùng các ngươi không quan hệ. Đừng để trong lòng, chúng ta bên này giao thông vấn đề gặp một ít phiền toái. Hẳn là Hoắc Mẫn Dương động tay chân, đêm nay phía trước khả năng đuổi không quay về. Ta tin tưởng ngươi phân tích, chỉ cần ngươi bảo đảm chính mình không có việc gì hết thảy đều hảo, long nữ tỷ tỷ bên kia làm như. Cũng nhẹ nhàng thở ra, đuổi không trở lại. Khúc Vân lại là chú ý tới vấn đề. Nhíu mày nói, tuy nói chúng ta bên này tự bảo vệ mình vô ngu. Nhưng các ngươi không thể lập tức quay lại thật sự không quan trọng sao? Nguyên tưởng rằng tỷ tỷ sẽ có biện pháp trực tiếp truyền tống trở về. Hoắc Mẫn Dương mục đích là chiếc long ỷ kia, người ta đều là hắn có thể đùa nghịch quân cờ. Nhưng chỉ có một người lại là hắn muốn đạt tới mục đích cần thiết không từ thủ đoạn lao đi à. Long nữ tỷ tỷ bên kia nghe vậy sau một trận trầm mặc. Cuối cùng truyền đến run nhẹ nhẹ thanh âm, vô luận như thế nào, các ngươi về trước ra, ở vân thường các không ai năng động được ngươi, đến nỗi bên kia, ta trước làm lý tông phái người đi thôi, tính, dù sao muốn đi ngang qua, chúng ta liền thuận đường đi một chuyến đi. Hẳn là con kịp, Lý Dị Viện nguyên bản liền có một nửa Tang Vương phủ thế lực. Lý Tông ở bên kia hạ lệnh, làm không hảo ngược lại sẽ cho bọn họ cơ hội ra tay cùng lấy cớ, hết thảy cẩn thận, long nữ tỷ tỷ. Thận trọng nói, nàng luôn mãi cân nhắc, chung quy là lựa chọn tín nhiệm Khúc Vân mà không có ngăn cản, yên tâm đi. Ngược lại là tỷ tỷ nơi đó, ta không thể không nhắc nhở một câu. Hoắc Mẫn Dương hôm nay đột nhiên ra tay, chỉ sợ là đã biết tỷ tỷ đem Long Châu cho ta sự tình, hơn nữa. Hắn đã vì việc này chuẩn bị thời gian rất lâu, vô luận là có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy thực lực đoàn đội duy trì. Vẫn là vì hôm nay hoàn hoàn tương khấu bố cục sở làm rất nhiều chuẩn bị. Đều thuyết minh cùng cái vấn đề, tỷ tỷ đại nhân, ngươi nên minh bạch đi, cắt đứt cùng Khúc Vân thông tin. Long nữ thở dài một cái, ngay sau đó lại thần sắc thận trọng lên, làm đại tinh linh đình lựa chọn lần đuôi sơn gặp mặt. Có thể nói suy nghĩ cặn kẽ, du lịch cảnh khu phụ cận 300 km căn bản là không có quân dụng sân bay. Bọn họ không thể không tiến đến tường long sân bay lâm thời điều động dân dụng phi cơ. Hết chương.